Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 373 giàu có. Chính là tổ tông nhóm nói tiên linh giới, nàng đều không có nghe nói qua. Lật xem vô số điển tịch, cũng không có tìm được tương quan ghi lại. Chỉ là ghi lại một ít trọng nguyên đại lục lịch sử linh tinh đoạn ngắn, trọng nguyên đại lục trải qua quá vài lần đại chiến. Truyền thừa tiệt tự quá nghiêm trọng, thành quân phát hiện chính mình đồ đệ động phủ không có thiết trí trận pháp cấm chế. Rất xa liền nhìn đến Tịch Ly ngồi ở cái bàn bên. Thành quân đi vào Tịch Ly động phủ, suy nghĩ cái gì đâu. Tịch Ly nhìn về phía nhà mình sư phó, do dự luôn mãi, vẫn là nói ra ý nghĩ của chính mình. Sư phó, ta muốn tiến vào bí cảnh. Thành quân sửng sốt, là cái kia mới nhất xuất hiện bí cảnh. Đúng vậy, ngươi cũng biết cái kia bí cảnh, chưa bao giờ từng có tiền nhân thử quá. Đi vào nói, nếu là thực lực vô dụng, rất có thể thân vẫn trong đó. Ngươi linh lực tu vi mới trúc cơ sơ kỳ, bên trong là không biết nguy cơ, sư phó ta biết. Nhưng là đệ tử rèn thể tu vì là trúc cơ cao kỳ, còn kém không ít liền sẽ đột phá đến trúc cơ đại viên mãn. Đệ tử sẽ tại đây đoạn thời gian nội gia tăng tu luyện, đệ tử cũng hướng sư phó bảo đảm, đệ tử ở trong bí cảnh nhất định sẽ lượng sức mà đi, gặp được không địch lại liền chạy trốn. Ly Nhi, sư phó biết ngươi rèn thể tu vì đã tới trúc cơ cao kỳ, nhưng là ngươi phải hiểu được, ngươi rèn thể tu vì cùng luyện khí tu vi chênh lệch thật lớn. Ở rất nhiều thời điểm, đối mặt những cái đó so ngươi cao tu vi tu sĩ thời điểm, là ở vào nhược thế. Sư phó hy vọng ngươi làm quyết định này, là trải qua nghiêm túc tự hỏi, mà không phải nhất thời đầu óc nóng lên. Cơ duyên là rất quan trọng, nhưng tu sĩ tánh mạng không phải dùng để nói giỡn. Sư phó, đệ tử biết thế giới này quá kỳ quái. Cái kia có thiên đạo hơi thở địa phương, nếu là có cơ duyên đánh vỡ này hết thảy, nàng định là muốn đi thử thượng thử một lần, liền tính không phải nguyên nhân này, nàng cũng muốn vào xem. Tu sĩ tu luyện, bổn không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Nếu tu tiên, liền phải có một viên không sợ hãi tâm. Sư phó, đệ tử sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thành quân nhìn nhà mình đệ tử trong mắt nghiêm túc, rốt cuộc là gật đầu. Hắn đệ tử trong xương cốt là cái bướng bỉnh, hơn nữa cũng đích xác như Tịch Ly theo như lời, nàng rèn thể tu vì đã tới trúc cơ cao kỳ, vẫn là có nhất định tự bảo vệ mình năng lực. Hơn nữa hắn mặt khác hai cái đệ tử cũng muốn đi vào, vừa vặn có thể chăm sóc một chút bọn họ tiểu sư muội, có tông môn một ít sư huynh sư tỷ xem chiếu. Lần này bí cảnh ngược lại so với kia chút Tịch Ly đơn độc xông qua địa phương hảo quá nhiều. Hành, sư phó biết ngươi là cái thông minh có chừng mực hai tử, đến lúc đó ngươi hai vị sư huynh cũng sẽ tiến vào. Ngươi tiến vào bên trong nhất định phải cẩn thận, gặp được không địch lại thời điểm, đã kêu sư huynh, làm người sư huynh, tự nhiên là phải vì nhà mình sư muội chắn đau. Tịch Ly cười nhìn nhà mình sư phó, đã biết. Sư phó, bất quá sư phó ngươi không sợ sư huynh bọn họ nói ngươi bất công sao? Đến lúc đó, các sư huynh sinh khí, ngươi phải làm sao bây giờ? Thành quân buồn cười nhìn cười híp mắt Tịch Ly, điểm điểm Tịch Ly cái mũi, bọn họ dám sinh khí sao? Huống hồ, kia hai cái tiểu tử thúi, chính là thu ngươi hiếu kính, còn không nghĩ can sự. Nếu là như vậy, vi sư liền đánh gãy bọn họ chân. Sư phó đừng, ta cũng không dám không cho tiểu sư muội chắn đao. Trác Cầm cùng Lam Vũ từ ngoài động đi tới, sư phó, thật xa liền nghe được ngươi nói muốn đánh gãy ta cùng tam sư đệ chân. Thành quân nhìn về phía nhà mình hai cái nam đệ tử, Trác Cầm đã đột phá tới rồi trúc cơ đại viên mãn, mà Lam Vũ cũng đã tới trúc cơ cao kỳ, cũng không phải là sao? Vi sư chính là đang nói, nếu là các ngươi không cho ngươi sư muội chống lưng, vi sư liền đánh gãy các ngươi hai cái tiểu tử thúi chân. Lam Vũ vội vàng làm bộ làm tịch che lại chính mình chân, ta đây vì ta chính mình chân, liền cố mà làm vì nàng chống lưng hảo. Ngươi cái tiểu tử thúi, tìm đánh, khoảng cách tiến vào bí cảnh còn có 2 tháng thời gian. Tịch Ly đem chính mình sở hữu gia sản đều xem xét một chút, luyện khí kỳ đan dược cùng bùa chú trận. Bàn đều đã không có gì đại tác dụng, trừ bỏ này đó luyện khí kỳ đồ vật. Nàng còn có chính mình mua một ít bùa chú trận bàn đan dược. Sư phó các sư thúc sư bá cấp cũng có, phòng ngự pháp y vẫn là lúc trước kia kiện trọng nguyên tiên. Minh cấp tốt nhất, có thể chắn nguyên anh sơ kỳ toàn lực tam đánh, mà lần trước trọng nguyên đại bỉ khen thưởng. Trừ bỏ sau này kim đan kỳ một cái quan trọng bí cảnh danh ngạch ngoại. Còn có 100 thượng phẩm linh thạch, 3 viên cực phẩm linh thạch, 1 chương nguyên anh sơ kỳ kiếm phù, đương nhiên trừ bỏ này đó khen thưởng. Còn được đến trọng nguyên tiên minh tài bồi tài nguyên, Tịch Ly túi chữ vật cùng nhẫn chữ vật bên. Trong nhất không thiếu đại khái chính là linh thạch, nếu muốn đi bí cảnh chung. Tự nhiên muốn chuẩn bị chỉnh tề mới được, lấy ra lúc trước ở trong bí cảnh được đến kỳ quái trùng. Thân xác, thứ này lực phòng ngự không có nhưng bắt bẻ. Tuyệt đối là luyện chế phòng ngự pháp khí hảo bảo bối, mà tông môn nội tốt nhất luyện khí sư tự. Nhiên là lục kiêu lục sư thúc, pháp khí có. Đan dược liền có thể đi dịch hoàn sư thúc nơi đó muốn, đến nỗi trận bàn mấy thứ này. Tông môn nội lợi hại nhất trận pháp sư là Thiên Vũ Phong bảo hộ sinh lôi vực thích pháp sư tổ, mà bùa chú, nghe nói Phù Diêu sư bá cùng Phong Dạ sư thúc đều có thể kỳ hỏa phong thượng. Đông Lăng Cảnh đứng ở bên ngoài, sắc mặt có chút vặn vẹo, cái kia không biết xấu hổ ra hỏa. Nếu chạy đến bọn họ kỳ hỏa phong tới, hướng sư phó của hắn thảo muốn đan dược, còn làm trò bọn họ sư huynh đệ mặt. Không biết xấu hổ, đối với Tịch Ly tới nói, vị này mang nàng nhập tu tiên giới sư thúc, cấp với nàng dạy dỗ cùng quan tâm một chút cũng không ít. Tự nhiên là làm nàng thân cận, Dịch Hoàn cũng thập phần hưởng thụ, nghe tiểu nha đầu ấm nhu nhu nói. Buồn cười, nếu ngươi cũng nói, này vạn đạo tông luyện đan lợi hại nhất đương thuộc ngươi sư thúc ta. Kia sư thúc ta đương nhiên cũng không keo kiệt, trong tay linh lực chợt lóe. Một cái túi chữ vật xuất hiện, sớm nghe nói ngươi cái tiểu nha đầu cũng muốn đi bí cảnh. Sư thúc đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt, nếu chính ngươi ra mặt dày đi vào kỳ hỏa phong thảo muốn tới. Nhưng thật ra cũng đỡ phải ngươi sư thúc ta lại đi ngươi thác nguyệt phong xem sư phó của ngươi kia. Trương xú mặt, cầm đi, Tịch Ly trong lòng ấm áp, ngọt ngào cười, cảm ơn sư thúc. Sư thúc ngươi thật tốt. Dịch Hoàn thấy vậy, làm bộ làm tịch run run, đừng. Ngươi bộ dáng này, có phải hay không học ngươi kia ngụy sư thúc đệ tử nam giai bộ dáng a? Xem sư thúc ta nổi da gà đều ra tới, Tịch Ly sửng sốt. Nàng bộ dáng này ngọt ngào cười, thật là học tập nam giai sư tỷ hướng mặt khác sư thúc sư bá làm nũng bộ dáng, nam giai sư tỷ mỗi lần. Như vậy ngọt ngào đối với mặt khác sư thúc sư bá khi... Những cái đó sư thúc sư bá đều lão vui vẻ, ngươi kia nam giai sư tỷ chiêu này chính là học tập. Ngươi kia ngụy sư thúc chiêu số. Lúc trước ngươi ngụy sư thúc nhưng bởi vì chiêu này chiếm không ít tiện nghi. Ngươi a, không thích hợp, sư thúc vẫn là thích xem tiểu Tịch Ly nhất chân thật bộ dáng, Tịch Ly hơi hơi mỉm cười, hảo. Kia Tịch Ly về sau không học, Dịch Hoàn sủng nịch sờ sờ Tịch Ly đầu. Lúc trước cái kia còn không đến hắn vòng eo tiểu oa nhi, trong nháy mắt liền trưởng thành đại cô nương. Thật sự là tu tiên vô năm tháng a. Hết chương.